Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, thay đổi càn khôn tuyên truyền. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đồng chí. Mời ngươi trình ngươi số giấy căn cước, bị cảnh sát chỉ thị, một cái nhỏ hiệp cảnh vội vàng hỏi, Dương Thiên Long nhìn nhỏ hiệp cảnh một cái. Tuy nói ăn mặc cảnh phục, nhưng là mặt đầy chưa hết ngây thơ. Hắn bất đắc dĩ thở dài, ngay sau đó đưa tay vào liền trong túi. Đột nhiên ngay tại lúc này, một cái thanh âm vang lên. Dương Thiên Long, Dương Thiên Long sững sốt một chút. Thanh âm này giống như đã từng quen biết, nhưng là tạm thời bây giờ. Hắn nhưng lại là không nhớ gì cả. Cùng hắn trở lại cùng người đến nhìn nhau lúc này, hai người lúc này mới không khỏi được cười lên. Cười qua hơn chính là kinh ngạc. Người này lại là Vương Kiến Quốc. Dương Thiên Long rất kinh ngạc. Vương Kiến Quốc lại có thể chạy tới Dương Thành tới. Hơn nữa xem những cảnh sát này đối với đầy mặt hắn một mực cung kính. Chắc hẳn hắn quan chức khẳng định không nhỏ. Một cái xí nghiệp nhà nước tổng giám đốc lại còn có cảnh sát bán mì tử. Ngay tại lúc này, một cái mang cấp 2 cảnh giam cảnh hàm người trung niên bước nhanh tới. Vương phó thị trưởng, ngài làm sao tự mình đến hiện trường tới? Cái này người trung niên mặt đầy kinh ngạc. Lúc này vừa nghe gọi, Dương Thiên Long nhất thời rõ ràng. Hóa ra Vương Kiến Quốc bây giờ là dê thành phố phó thị trưởng. Cái này, lại còn có thể như thế làm việc. Vương Kiến Quốc cười một tiếng. Trương phó cục trưởng, ta chủ trảo tránh pháp trị an. Ngày hôm nay vừa vặn ở Nam lĩnh đồn công an nơi đó. Vừa nghe có người báo C.A. liền theo cùng nhau tới. Trương phó cục trưởng gật đầu một cái. Vương phó thị trưởng, ngài công tác tác phong thật sự là giống như tất cả mọi người nói như nhau. Thường xuyên đi sâu vào một đường, Vương Kiến Quốc khẽ mỉm cười. Trương phó cục trưởng, mới vừa rồi bắt kẻ cắp là cái này vị lão đệ Mãnh Điêu. Ta xem chúng ta cảnh sát mặc thường phục có chút khẩn trương. Ngươi cho tất cả mọi người làm một chút công tác, tên ăn trộm kia chết không được. Cũng chính là đánh bệnh phong đòn gánh, trên đầu may mấy kim. Trương phó cục trưởng không khỏi được gật đầu một cái. Ngay sau đó đem Nam lĩnh đồn công an đồn trưởng kêu tới đây. Đơn giản kể một chút sau đó. Vậy đồn trưởng vậy vội vàng đem Vương phó thị trưởng chỉ thị truyền đạt đi xuống. Quả nhiên, ngay tại đồn công an đồn trưởng mới vừa truyền đạt hoàn chỉ thị không bao lâu. Điện thoại di động hắn liền vang lên. Nguyên lai là ở bệnh viện cảnh sát viên gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, cảnh sát viên nói cho cấp trên, tên ăn trộm kia đã tỉnh lại, cũng không đáng ngại, vừa gặp trước kẻ cắp cũng không đáng ngại. Hiện trường tất cả mọi người không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ở nơi này giọng còn không có cây tùng cho tới khi nào xong thôi. Bỗng nhiên, một cái cảnh sát viên mặt liền biến sắc. Không tốt, có người đem mới vừa rồi Mãnh Điêu nhào cắn kẻ cắp video phát đến trên net. Phải không? Vừa gặp trước cái này cảnh sát viên sắc mặt có cái gì không đúng. Đồn công an đồn trưởng cũng không khỏi được vây lại. Nhận lấy điện thoại di động vừa thấy. Hắn không khỏi được lập tức kinh hô lên. Gay gâu, lại có thể bị một ít người có dụng tâm khác làm ác. Vừa gặp trước các cảnh sát viên bàn luận sôi. Nổi, Trương phó cục trưởng cũng không khỏi được đi tới. Chuyện gì xảy ra? Trương phó, ngài xem, video này ấy đã bị upload lên, nói là có người ở Dương Thành huấn luyện Liệp Ưng, sau đó công kích vô tội quần chúng. Phía dưới bình luận cùng in lại còn không thiếu, dư luận bây giờ có chút một bên đổ. Đồn công an đồn trưởng một mặt lo lắng nói, Trương phó cục trưởng bên xem video, sắc mặt cũng trở nên có chút xanh mét. Hắn ngay sau đó lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho giám sát Internet ngành gọi điện thoại. Ai, lão Trương, trước đừng có gấp. Đột nhiên, Vương Kiến Quốc lập tức gọi lại hắn. Trương phó cục trưởng một mặt mờ mịt, ngay sau đó đem điện thoại di động đưa cho Vương Kiến Quốc. Vương Kiến Quốc nhìn xem, không khỏi được cười ha ha. Tuy nói cùng Vương Kiến Quốc tiếp xúc cũng điều không phải rất nhiều, nhưng là Lưu Thắng Lợi trong miệng Vương Kiến Quốc câu chuyện ngược lại nói không thiếu. Đi qua Lưu Thắng Lợi miêu tả, hắn biết cái này Vương Kiến Quốc rất giỏi về lợi dụng mỗi một chút đối với mình đầu mối hữu dụng. Dương Thiên Long cũng không khỏi được cười lên. Hắn biết Vương Kiến Quốc nhất định sẽ ở Mãnh Điêu cùng kẻ cắp bây giờ làm văn chương. Lão Trương, ngươi bây giờ phải làm hai chuyện. Một là để cho cảnh sát viên đem người bị thương tấm ảnh vỗ xuống tới. Hai là theo Dương Thành trang blog công chúng số sử dụng người liên lạc. Để cho bọn họ đem cục công an trang bị Liệp Ưng tuần tra cái này một cách làm bước lên đi ra. Ta tin tưởng có tên trộm này bài học thất bại, chắc hẳn Dương Thành kẻ cắp cửa sẽ thu liễm không thiếu. Trương phó cục trưởng nghe là sửng sốt một chút, bất quá hắn dẫu sao không giống như là những cái kia non nớt mới cảnh sát viên. Hắn mỗi một bước cũng tiến hành nghĩ cặn kẽ. Vương phó thị trưởng, như vậy tuyên truyền hiệu quả là không tệ, nhưng là chúng ta cũng không có trang bị Liệp Ưng. Như vậy tuyên truyền đi, vạn nhất thượng cấp thật hỏi thăm. Trương phó cục trưởng mặt đầy do dự. Ha ha, cái này cũng không khó làm. Vương Kiến Quốc cởi mở cười một tiếng. Cái này không còn có thể người ở hiện trường sao? Trương phó cục trưởng sững sốt một chút, ngay sau đó hướng Dương Thiên Long nhìn sang. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Vương phó thị trưởng, ngài cái này cho ta làm tập kích rất là đột nhiên à. Lão Lưu nói qua ngươi sở trường huấn ưng. Hơn nữa ta cảm thấy chuyện này nhất định có thể thành công. Vương Kiến Quốc mặt đầy trong lòng có dự tính, nếu ngài cũng lên tiếng, vậy ta nơi nào còn có không theo lễ vật. Như vậy đi, Mãnh Điêu liền tạm thời đặt ở các người cục công an. Cái này hai ngày các người cho ta đưa mấy con chim ưng tới đây. Ta bảo đảm một ngày thời gian cho các người thuần phục ngoan ngoãn. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, vừa nghe lại một ngày thời gian liền có thể thuần hóa ra phục thiếp thiếp chim ưng. Hắn không khỏi được một mặt kinh ngạc, một lúc lâu lúc này mới quay đầu lại, không khỏi được lần nữa quan sát trước mặt cái này nhìn như thông thường người tuổi trẻ tới. Dĩ vãng huấn ưng sư đều là trong người già, dựa vào đều là kinh nghiệm ăn cơm. Người trước mắt này bất quá 25 đến 26 tuổi. Lại có bản lãnh này. Một loại dự cảm bất tường xông lên Trương phó cục trưởng trong lòng. Hắn là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng người trẻ tuổi trước mặt này có thể huấn ưng. Như vậy ngạo mạn, lời này là thật. Vương Kiến Quốc biết Dương Thiên Long có huấn ưng bản lãnh, nhưng là không nghĩ tới hắn lại là như vậy lợi hại. Dĩ nhiên coi là thật, ta một cái tiểu thị dân há có thể lừa bịp ngài cái này quan lớn. Dương Thiên Long cười một tiếng, phải, ta bây giờ liền cho ta một người bạn gọi điện thoại. Tên kia chính là mở huấn ưng nhà máy, bất quá hắn mời những cái kia dân du mục thuần dưỡng lão ưng chu kỳ có thể so với ngươi cái này dài. Không thiếu, thành thật mà nói, ta một mực thì có loại ý nghĩ này. Thông qua huấn ưng tới hiệp cùng chúng ta cơ tầng phổ thông cảnh sát mặc thường phục nâng cao năng lực phản ứng, dứt lời, Vương Kiến Quốc lấy điện thoại di động ra cho hắn người bạn kia gọi điện thoại. Đối phương nói cái gì Dương Thiên Long cùng Trương phó cục trưởng không biết. Nhưng là có một chút, bọn họ nhưng là rõ ràng, đó chính là chiều mai bọn họ thì sẽ đem chim ưng mang tới. Nếu ngày mai chim ưng là có thể đến, vậy ta tối ngày mốt trước liền đem chim ưng thuần dưỡng đi ra. Dương Thiên Long cười nói. Vương Kiến Quốc gật đầu một cái, ngay sau đó hướng về phía Dương Thiên Long cười ha ha một tiếng nói. Đi, Thiên Long, liền xông lên ngươi cái này tự mình tinh thần hy sinh. Buổi tối ta mời ngươi uống trà. Uống trà? Hơn nữa còn là bị phân quản chánh pháp phó thị trưởng mời uống trà. Dương Thiên Long không khỏi được cười khổ một hồi. Tối nay có thể tạm thời mắc cạn sao? Dương Thiên Long hỏi. Vương Kiến Quốc gật đầu một cái. Có thể, cùng ngươi đem chim ưng thành công thuần dưỡng tốt sau đó. Ta lại mời ngươi uống. Đó không thành vấn đề. Ta mong đợi ngài tốn kém. Nói xong, Dương Thiên Long không khỏi được cười lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/cap/nối-cap/nối-cap/nối-tai-nối-dao-nối-tsi-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.